Vậy thì cái đoạn đó chúng ta đã học rồi, bây giờ bắt đầu qua cái đoạn nói về cái phần lục độ tập kinh mà riêng về cái chương thiền độ. Bây giờ tôi nói trước, vì trong cái quyển kinh này là do Ngài Khương Tăng Hội Ngài gom nhóm trong các kinh, Ngài gom nhóm trong các kinh nghiêng về lục độ. À, lục độ tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, sáu độ đó. Mà sáu độ đó không phải ở một quyển kinh lấy ra, mà trích trong nhiều quyển để thành một cái chương. Mà ở đây thì chúng ta vì chuyên về thiền, cho nên chúng ta chỉ trích một chương nói về thiền độ, để cho hiểu cái tinh thần thiền của Ngài Khương Tăng Hội khi Ngài viết ở trong cái tập lục độ tập kinh như thế nào. Trích cái trong kinh, lại trong lục độ tập kinh chương thiền độ, hội trình bày quan điểm và phương pháp thiền của mình là chính tâm nhất ý, tập hợp mọi lành gìn giữ trong tâm, ý thức các xấu bẩn đem điều lành tiêu trừ. Tiến trình tu phương pháp thiền này có chia bốn bậc. Bốn bậc thì tạm nói tứ thiền, chứ thiệt ra thì nó cũng không hợp với cái tứ thiền mà theo cái giáo lý hệ nguyên thủy, bởi vì đây có tính cách nằm ở trong lục độ. Thì như vậy, trước hết tôi giải thích cái chủ yếu ở rằng chính tâm nhất ý, tập hợp mọi lành gìn giữ trong tâm. Chính tâm tức là tâm phải cho ngay thẳng, tâm phải cho chân chính. Nhất ý tức là ý không có tạp loạn, mà không phải chỉ chính tâm nhất ý thôi, mà còn phải gom hết các cái điều lành giữ ở trong tâm. Ý thức các cái thứ xấu bẩn, cái gì là xấu là nhơ, phải đem cái điều lành mà tiêu trừ. Thì bao nhiêu đây chúng ta mới thấy cái quan niệm tu của Ngài Khương Tăng Hội rất là rõ. Bởi vì chúng ta lâu nay cứ nghĩ rằng khi chúng ta làm cái gì phạm tội thì phải làm sao cho hết, làm tội thì phải sám hối, phải không? Nhờ cái sám hối mà hết tội. Nhưng ở đây á, quan niệm Ngài Khương Tăng Hội thì nói rằng mình muốn tiêu trừ những cái điều xấu ác á, thì mình phải làm cái điều lành để mà dẹp nó. Thì như vậy hai cái ác nó có thì phải dùng cái thiện mà diệt, chứ không phải sám hối không nó hết. Tôi thí dụ bây giờ đây có một người đi ăn trộm, bị cái hoàn cảnh túng thiếu quá, họ đi ăn trộm. Khi ăn trộm của ta về có được xài qua những cái ngày túng thiếu, nhưng sau đó bị lương tâm cắn rứt, anh buồn quá, mỗi đêm anh lên trước bàn Phật anh sám hối. Như vậy thì anh sám hối đó, anh hết tội em trộm chưa? Tuy nhiên anh biết hổ thẹn, cái hành động xấu cũng là tiến bộ rồi đó, phải không? Nhưng mà khi đó nó chưa đủ để chuộc hết tội của anh, mà anh phải làm sao anh có được phương tiện để bồi lại cái số tiền anh đã ăn trộm của ai đó cho đủ á, thì như vậy thì cái tội hết liền, phải không? Thí dụ anh làm có tiền anh dành dụm, rồi hôm nào đó anh gặp được cái người mà ngày xưa anh đã ăn cắp của họ đó, thì anh thú tội rồi anh trả lại số tiền đó, thì ngang đó người ta còn buồn không? Hết buồn. Như vậy thì cái đó mới gọi là hết tội thiệt. Chứ còn anh hối hận không mà tiền của người ta anh không trả lại á, thì chắc gì đã hết tội, phải không? Nhưng mà đó cũng là có một cái phần tiến bộ. Bởi vậy cho nên ở đây với cái quan niệm nhìn của Ngài Khương Tăng Hội là phải đem điều lành mà tiêu trừ cái điều ác, điều xấu, thì cái đó mới là cái làm chuyển được những cái xấu xa tội nghiệp trước của mình. Phương pháp thực hành thiền thứ nhất, tức là sơ thiền, là khử bỏ tham ái, ngũ yêu tà sự. Như khi mắt thấy sắc đẹp, tâm không sinh dâm cuốn, khử bỏ tham hương vị xúc đối với tai, mũi, lưỡi, thân. Người có chí hành đạo ắt phải xa lánh chúng, lại còn phải trừ năm ngăn che ngũ cái: tham dục, giận dữ, mê ngủ, dâm lạc và hối hận nghi ngờ. Đối với những vấn đề như có đạo, không có đạo, có Phật hay không có Phật, có kinh hay không có kinh, vân vân, tâm ý thức đã được trong sạch, không nhơ bẩn, tâm sáng thấy được chân lý, đạt đến trình độ không gì là không biết, các loài trời rồng và quỷ mị không thể nào đánh lừa được, giống như người có 10 kẻ thù lánh mình thoát khỏi, một mình ở trong núi chẳng ai biết, không còn sợ gì nữa vì xa lìa tình dục, nội tâm vắng lặng. Đây gọi là thiền thứ nhất. Như vậy thì cái thiền thứ nhất mà ngài Khương Tăng Hội nói ở đây, tức là phải khử bỏ tham ái, ngũ yêu tà sự. Ngũ yêu là gì? Vì đây là cái cổ dịch, cổ dịch nói là ngũ yêu, tức là năm cái dục lạc đó, những cái dục tà. Như là khi mắt thấy sắc đẹp, tâm sinh dâm cuốn. Chữ dâm đây là tham. Khi mà mình thấy sắc đẹp thì cái tâm mình nó sinh cái tham muốn chạy theo sắc, thì đó là bị ngũ yêu tà sự nó lôi. Khử bỏ thanh, tức là thanh là tiếng, tiếng hay, hương là mùi thơm, vị là vị ngon, xúc đối tức là những cái điều xúc chạm vừa với cái sở thích của mình. Như vậy thì tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân, tất cả những cái điều đó mình đừng có bị năm trần lôi cuốn, dẹp bỏ cái lòng tham đi. Đó là cái đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, người có chí hành đạo ắt phải xa lánh chúng. Mình mà biết tu thì năm cái trên đó mình phải xa lìa nó, đừng để nó cột trói mình. Rồi mình phải lại làm cái gì nữa? Còn phải trừ năm ngăn che là ngũ cái. Ngũ cái là gì? Một là tham dục, hai là giận dữ, ba là mê ngủ, bốn là dâm lạc, tức là tham lam, và hối hận nghi ngờ. Thì cái tham dục là tham ngũ dục đó. Tham ngũ dục là một cái làm che cho tâm mình nó mờ tối. Hai là cái giận dữ, giận dữ cũng làm cho tâm mình mờ tối. Rồi mê ngủ, tâm mình có mờ tối không? Có nhiều người cứ nghĩ rằng mệt nhọc quá, ngủ một giấc cho đã, phải không? Gặp cái ngày nào mà Chủ nhật hay là ngày được nghỉ đó, bình thường mình ngủ có mấy tiếng đồng hồ nó không đủ, rồi thấy nó thiếu, rồi định ngày nào nghỉ là mình ngủ cho dư để bù lại. Nhưng mà ngủ dư nó có lợi gì không? Ngủ càng ngủ, càng ngủ nó càng thấy nó nhọc nhằn. Thí dụ như mình ngủ tới 1 giờ mình dậy, mà quen 1 giờ dậy rồi, mà tới 2-3 giờ thì dậy nghe nó nặng nề chứ nó không có sáng suốt. Bởi vậy nên theo bây giờ người ta thấy không phải như cái luật mà nói lâu nay nó phải ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ, mà có thể 6 tiếng, có thể 5 tiếng, cũng có thể tỉnh táo như thường, tùy theo cái thói quen tập thôi. Chứ đừng có nghĩ là ngủ cho đủ đó thì cái đó, bởi vì mình tu không có quyền ngủ đủ, phải không? Tại sao vậy? Vì cái câu tam thường bất túc đó, phải không? Tánh đạo nghiêm thanh thì tam thường bất túc. Tam thường là một là gì? Ăn. Hai là ba là ngủ đó, thành ra ba cái đó đều là thiếu thiếu hết, phải không? Cho nên nói tới người tu là phải nói tới thiểu dục, đó, là ít muốn, nó vừa thiếu thiếu, chứ còn nó dư thì đó là cái không hợp với đạo lý. Bởi vậy cho nên ở đây bắt buộc mình đầu tiên là phải bớt cái tham dục, tức là tham ngũ dục, rồi kế đó là bớt cái giận dữ. Bởi vì mấy huynh đệ thấy khi mà mình có cái lòng tham, tham một cái gì đó đều làm cho trí mình mờ hết, phải không? Mình tham mê một cái gì, trí mình lúc đó nó đều tối hết, nó không còn sáng nữa. Rồi khi mình nổi giận thì trí mình sao? Nó càng tối mù hơn đó. Vì vậy cho nên tham làm cho che đậy cái trí tuệ của mình, sân làm cho che đậy cái trí của mình, rồi mê ngủ cũng làm che đậy cái trí của mình. Giờ ngủ đó nó được cái gì? Nó chỉ là mê man thôi, phải không? Chứ nó không có tỉnh, không có sáng gì hết. Rồi dâm lạc nó cũng làm che đậy cái trí của mình. Rồi hối hận nghi ngờ, thường thường á người ta nói rằng khi nào mình biết hối những cái lỗi cũ làm ra mà biết hối hận, quấy rồi mình hối hận là tốt chứ, phải không? Mà sao ở đây lại không cho mình hối hận? Rồi nghi ngờ, cái gì mình không biết mình nghi. Thường thường như trong tích thiền hay dùng cái chữ đa nghi đa ngộ đó, mà sao lại đây cái nghi cũng là bệnh nữa? Thì đây là tôi giải thích cái bệnh. Bởi vì cái hối hận là cái tốt, bởi có hối hận cho nên mình mới có ăn năn chừa cải những cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà khi mình ngồi tu thiền muốn cho tâm mình yên, trí mình sáng, mà cái hối hận đó nó làm cho tâm yên không? Ngồi đó mà cứ nhớ hôm qua sao mình nói cái câu đó bậy rồi, làm cho người ta giận, cứ ôn tới ôn lui câu đó hoài thì tâm mình nó rối, phải không? Thì nếu cái hôm qua thì cho nó qua đi, giờ này tu là tu, chứ còn mình cứ hối hận hoài thì nó chướng ngại cái giờ tu thiền. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là nghi ngờ. Khi mình ngồi tu đếm hơi thở, mình nói mình đếm hơi thở, không biết có bằng niệm Phật không, phải không? Nghi không biết mình tu đếm hơi thở này có kết quả không, rồi cái nghi đó làm cho mình đếm nó không thành công. Bởi vậy cho nên khi làm thì khẳng định phải làm, chứ không có nghi nữa. Còn mình nghi là cái buổi đầu chưa biết, nghi để mà hỏi, để mà tìm. Còn đã đang ra hành rồi thì phải khẳng định mà hành, chứ khởi nghi thì tức là chướng. Cho nên ở đây mới giải thích những cái nghi, nghi cái gì? Đối với vấn đề, những vấn đề như có đạo, không có đạo, có Phật, không có Phật, có kinh, không có kinh, vân vân. Nghi những cái điều đó. Tâm ý thức đã được trong sạch, không nhơ bẩn, tâm sáng, thấy được chân lý, đạt đến trình độ không gì là không biết. Nếu mà khi những cái năm ấm che đậy này mình phá dẹp được nó, thì như vậy những cái nhơ bẩn không còn. Lúc đó tâm mình sáng suốt, mình thấy được chân lý. Mà thấy được chân lý thì đạt đến cái trình độ không gì là không biết. Tức là những cái gì xảy đến, xảy ra mình có thể biết được. Cho nên nó không cái gì không biết. Các loài trời, rồng và quỷ, mị không thể nào đánh lừa được. Tức là những cái hiện tượng lạ của yêu quái, của quỷ thần, nếu có gạt mình cũng không có bị nó đánh lừa. Giống như người có 10 kẻ thù lánh mình thoát khỏi, một mình ở trong núi chẳng ai biết. Thí dụ như người có 10 kẻ thù vây đánh mà mình có thể mình lách qua lách lại không bị ai đánh trúng được mình hết. Cái người tu về cái thiền này kết quả cũng giống như vậy, nghĩa là khi đó mọi sự bủa vây của ngũ dục và mọi cái tâm niệm ác nó không còn làm chướng ngại mình nữa. Bởi không làm chướng ngại mình cho nên mình được ở yên, không bị những cái gì nó làm cho mình phải rối loạn. Vì xa lìa tình dục nội tâm vắng lặng, đây gọi là thiền thứ nhất. Như vậy thì nó cũng vừa tương đương với ở trong những kinh A Hàm nói về sơ thiền. Sơ thiền có nghĩa ly gì? Ly sanh hỷ lạc, mà ly là ly cái gì? Ly ngũ dục, ly ngũ cái, phải không? Thì đó, thì tâm được cái hỷ lạc, đó là cái thiền thứ nhất. Bây giờ tới cái thiền thứ hai. Phương pháp thiền thứ hai: như người đã thoát ly quán thù, tìm nơi thâm sơn cư trú, nhưng còn sợ kẻ quán thù tìm tới, càng tự trốn sâu. Hành giả tuy đã xa mười thứ dục tình, nhưng còn sợ các thứ này tìm theo lung lạc chí hành đạo của mình. Hành giả không vui với cái vui, thiện diệt ác, dùng thiện diệt ác, thiện tiến thì ác lùi, bởi vì cái vui này là mầm lo sợ. Cái đoạn này thì quý vị thấy cái thiền thứ hai này nó có cái vẻ tiến hơn và khác hơn cái nhị thiền ở trong kia, bởi vì ở đây không còn chấp nhận cái vui, mà do khi xả bỏ cái ác đó. Bởi vì thường thường nói rằng cái vui là đối với cái gì? Đối với cái khổ. Mà đối với khổ cho nên gọi đó là vui. Hết khổ gọi là vui. Thì cái vui đó nó là cái vui không thiệt. Bởi vậy cho nên ở đây không muốn hưởng cái vui đó nữa, dù cho nói nó là vui, là diệt ác. Hôm nay giảng tới 9 giờ mới nghỉ 15 phút. Vậy thì quý vị chịu khó nghe 2 giờ theo văn phòng. Bây giờ quý vị muốn nghỉ tới 2 giờ, nghỉ một chặng 15 phút hay là nghỉ từng 10 phút? Thôi mình theo sở thích của cái văn phòng đi ha. Nói mình nghỉ luôn 15 phút để cho trong đó có việc gì cần đó. Thôi thì chịu khó một chút. Đáng lẽ tôi chịu khó nhiều hơn chứ. Quý vị chịu khó nghe thôi. Tôi giảng tôi mới khó nhiều hơn. Vì vậy nên ráng một chút để cho nó được 15 phút cho văn phòng làm việc. Thì như vậy, ở đây chúng ta có thể nói rằng cái thiền thứ hai này nó có vẻ nó giống như là cái thiền thứ tư ở bên cái hệ A Hàm. Vì hệ A Hàm tới cái thứ tư là xả niệm thanh tịnh đó, không còn khổ, không còn vui. Nhưng mà đây thấy cái thiền thứ hai đã nói rằng không muốn nhận cái vui sau khi diệt cái khổ. Mới nếu còn cái vui đối với cái khổ thì cái vui đó cũng không thiệt. Cho nên mới nói rằng hành giả không vui cái vui, dùng thiện diệt ác, thiện tiến thì ác lùi, bởi vì cái vui này là mầm lo sợ. Bởi vì còn có vui tức là còn có khổ, chưa phải là hết. Phải diệt trừ quan niệm thiệt ác chống đối nhau. Hai ý vui là thiện tự nhiên diệt, mười điều ác đã dứt tuyệt, không còn nhân duyên nào bên ngoài xâm nhập vào nữa. Cũng như khi ở trên đỉnh núi cao thì không còn dòng nước nào có thể làm cho mình bị ngập lụt, cũng không sự mưa và rồng làm cho chìm đắm. Chính từ đỉnh núi mà các dòng suối lưu xuất, từ sự hành đạo này mà các cái điều thiện do tâm xuất hiện và các cái điều ác không do đâu phát sinh được nữa. Chế ngự tâm như thế là hướng đến thiền thứ hai. Thì ở đây nói rằng mình chế ngự tâm mình cho dứt hết mọi điều ác, mà cũng không còn đối với điều thiện. Ác và thiện không còn, tâm thanh tịnh giống cũng như người ở trên đỉnh núi cao, dù cho có bị những trận lụt thì lụt ở dưới nước thôi, dưới đất bằng thôi, chứ không có thể ngập được trên đỉnh núi. Nhưng mà trên đỉnh núi có thể là nơi nó có những dòng suối chảy xuống. Thì cũng vậy, cái người tu mà tới chỗ này rồi thì mọi cái chướng ngại ở bên ngoài họ làm không có thể ngăn trở được mình, mà mình có thể có những cái điều thiện để mà che chở, để mà cứu giúp được mọi người. Đó, phương pháp thiền thứ ba tức là giữ gìn tâm ý một cách kiên cố, cả thiện và ác không thể xâm nhập, tâm yên vững như núi Tu Di. Bên trong các thiện không xuất phát, bên ngoài thiện ác và tịch diệt không xâm nhập được. Tâm như hoa sen, gốc lành ở dưới nước, khi hoa bút chưa nở thì bị nước phủ lấp. Người thực hành thiền thứ ba thanh tịnh như hoa, lìa xa ác niệm, cả thân và tâm đều an ổn. Chế ngự tâm như vậy để hướng đến thiền thứ tư. Như vậy thì cái thiền thứ ba này là một cái bước tiến xa, bởi vì đến đây thì tâm mình được kiên cố, thiện ác không còn xâm nhập được nữa. Đó, nó vững vàng như núi Tu Di. Đó, như vậy thì khi đó tâm mình như là cái hoa sen, cái gốc nó thì nó nằm ở dưới nước, nhưng mà khi nở hoa thì nở ở trên, không bị nước phủ lấp được. Đó, cái người mà thực hành cái thiền thứ ba này rồi thì mình được thanh tịnh, hay là nói cái khác, tâm mình thanh tịnh, lìa hết mọi cái niệm ác, cả thân và tâm đều an ổn. Như vậy đó là đạt được thiền thứ ba, hướng đến cái thiền thứ tư. Phương pháp thiền thứ tư: bỏ hết thiện ác, tâm không nhớ thiện cũng không nhớ ác, trong tâm yên và sáng như ngọc lưu ly, như nàng công chúa tự tắm gội và lấy hương thơm ướp mình, mặc chiêm y mới. Bồ Tát khi đã đạt được thiền thứ tư thì các thứ tà cấu không còn làm hư tệ tâm mình. Đạt được thiền thứ tư thì muốn làm gì cũng được, phi hành nhẹ nhàng trên không, phân thân tán thể, biến hóa vạn cách, ra vào không ngăn ngại, còn mất tự do, rờ mó tới mặt trời mặt trăng, chấn động trời đất, thấy nghe thông suốt, không gì là không thấy nghe, tâm tịnh quang minh, được nhất thế trí. Đó. Như vậy thì cái thiền thứ tư mà Ngài Khương Tăng Hội nói ở đây, nó không giống với cái đệ tứ thiền mà trong các kinh A Hàm. Bởi vì đệ tứ thiền tu chưa phải là cái chỗ cứu kính đắc đạo, nhưng ở đây nói cái thiền thứ tư này là bỏ hết thiện ác, tâm không nhớ thiện mà cũng không nhớ ác, trong tâm yên mà sáng như ngọc lưu ly. Nghĩa là tâm mình nó an ổn, sáng suốt như ngọc lưu ly. Đây dùng hình ảnh như một bà công chúa tắm gội rồi lấy hương thơm pha ướp, mặc xiêm y mới. Lúc đó toàn bộ đều là sạch sẽ, đẹp đẽ hết. Đó là cái hình ảnh dụ. Thì đây nói cái thiền này Bồ Tát khi đã được đạt được thì các thứ tà cấu không còn làm hư tệ tâm mình. À, nếu mà người tu hạnh Bồ Tát đạt được cái thiền này rồi, bởi vì lục độ là Bồ Tát hạnh rồi, bởi vậy nên khi đạt được cái thiền này thì mọi cái tâm xấu nhơ nó hết, nó không còn nữa, mà mình muốn làm gì cũng được, tức là tự tại, phi hành nhẹ nhàng trên không, lúc đó bay cũng được nữa. Rồi phân thân tán thể, tức là thân mình phân ra làm ba làm bảy, hoặc là biến hóa ra nhiều hình nhiều tướng khác nhau à. Rồi cho tới ra vào đây là chỉ cho như là vào nước, vào đất, vân vân, nó đều không ngăn ngại. Còn mất tự do, muốn còn cũng được, muốn mất cũng được. Những cái đây là những cái gọi là thành thông đó à. Như vậy thì lúc đó nói rằng chấn động trời đất, thấy nghe thông suốt, không gì là không thấy, không thấy nghe, tâm tịnh quang minh, tức là tâm mình thanh tịnh trong sạch, được nhất thế trí, thì đến đó là chứng nhất thế trí, chứ không còn phải nói phải tu qua tứ đế rồi như ở trong các cái hệ a hàm. Thì như vậy để thấy rằng cái lối năm cái bậc thiền này của ngài Khương Tăng Hội, ngài dịch, ngài gom nhóm lại trong các cái kinh phát triển, và với tư cách là Bồ Tát hạnh tu thiền, bởi vậy cho nên nó có những cái sai biệt. Nhưng ở đây quý vị thấy cái chỗ quan trọng là nói rằng phi hành, rồi nói là biến hóa, nói rằng tất cả thấy nghe không ngăn ngại, vân vân. Thì những cái điều này mình tin được không? Rồi mình nghĩ rằng có hay không? Nói khẳng định là có hay không? Tin được không? Bởi những cái này là những cái mà mình chưa có đi tới, mình chưa có hành đến nơi, cho nên mình khó thấy, mình khó biết. Cũng như tôi hồi xưa đọc ở trong sử, thấy khi Bồ Tát hay là Thái tử ngồi tu 49 ngày đêm với cội Bồ Đề rồi thành đạo, thì mình nghĩ không biết các ngài viết sử có tô đậm nét thêm cho mình phục hay không. Thế mà ngồi luôn 49 ngày đêm thì sao được, phải không? Rồi còn bao nhiêu vấn đề phức tạp của con người, phải không? Ăn uống lôi thôi rồi đó à, thì như vậy làm sao ngồi 49 ngày đêm được. Nhưng mà sau này thì cái điều đó tôi hết nghi ngờ. Không phải bản thân tôi, mà có những người ở chung quanh, họ nhập định được 7 ngày đêm liền mà không có ăn uống gì hết, mà không có đói khát, mà không có thiếu giải gì hết, ngồi một chỗ. Thì mình mới thấy chỉ là cái người thường mà họ nhập định còn được như vậy. Huống nữa là Phật ngày xưa khi cái công hạnh của ngài gần viên mãn thì cái sức định của ngài nó mạnh vô cùng. Thì cái điều đó khiến cho tôi thấy hết nghi. Mình bây giờ một ngày mà không có giải quyết những vấn đề đó lặt nhặt đó, chịu nổi không? Vậy mà người ta ngồi 7 ngày đêm mà không có giải quyết, người ta cũng như thường, thì sao? Thì cái đó là cái mình khó mà hiểu được rồi, phải không? Nhưng mà đó là một sự thật, sự thật đã có chứng kiến, chứ không phải là một cái tưởng tượng. Thì như vậy để thấy rằng cái sức tu nó có những cái mà nó quá cái tầm vóc thường của cái người phàm mình. Người phàm mình không tin nổi, nhưng mà cái người ta tu được rồi, người ta lại làm được những cái đó. Mà từ cái được định như vậy, mà được định như vậy rồi thì tâm mình nó trong lặng. Mà trong lặng cho nên cái nghe của mình nó thính, cái thấy của mình nó sáng. Cho nên nói rằng việc gì cũng thấy, việc gì cũng biết. Đó là để thấy rằng cái sức tâm thanh tịnh rồi thì cái trí tuệ nó sáng. Mà cái sáng đó không phải từ đâu đến, mà chính là do cái tâm thanh tịnh mà phát ra. Thì như vậy cho nên những cái gọi là thần thông tự tại đó với chúng ta bây giờ nghe nó khó hiểu, khó tin. Nhưng chuyện đó mình đừng vội nói là không, phải không? Mình đừng vội nói là không, nhưng mà đừng xác nhận rằng cái đó có thiệt. Tôi thấy không, mình chưa thấy, nhưng mà mình đừng dội nó là không, mà để tu tới đó rồi biết. Phải không? Ai muốn biết chắc thì ráng tu tới đó thì biết, không nghi ngờ. Chứ còn bây giờ chưa tới mà xác định là một lời nói e dội dàng, phải không? Rồi vô tình mình phỉ báng giáo lý. Bởi vậy nên tôi chỉ nói một cách phân hai, rằng những điều đó thì bây giờ chúng ta chưa biết, nhưng nếu chúng ta tu tới đó rồi chúng ta sẽ biết rõ có hay là không. Nhưng mà đây là cái chỗ mà quan trọng, là tại vì sao cái thời đó ngài Khương Tăng Hội hơi nặng, mỗi khi kết thúc những cái phần tu đều nói đến cái thần thông biến hóa. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ thấy ở sau, bởi vì nó còn có những cái chi tiết, mà những cái chi tiết đó là tôi nói cho quý vị biết đại lược. Thì giờ kết thúc phần ngài Khương Tăng Hội, đến đây chúng ta đã thấy đại lược pháp thiền Khương Tăng Hội tu và chỉ dạy người. Ở trong đây tôi nói có thì giờ thì học thẳng bản kinh An Bang Thủ Ý, nhưng mà như khi nãy tôi nói thì bản kinh nó dịch nó có tính cách không có được rõ ràng đâu là chánh văn, đâu là chú giải, cho nên nghe nó hơi lộn xộn. Vì vậy mà chúng ta chỉ trích một ít đoạn để biết thôi. Đó là cái phần của ngài Khương Tăng Hội. Bây giờ đi xa hơn, bởi vì cái thiền này đúng ra thì còn dài lắm, bởi vì sử của các vị ở trong thời đó. Tôi muốn nói ở đây cho mấy vị đệ biết là để chúng ta không còn có cái mặc cảm là chúng ta bao giờ học đạo cũng nhờ ở Trung Hoa mới có, mà chúng ta thấy chúng ta cũng được trực tiếp như Trung Hoa trực tiếp với các cái vị thiền sư từ Ấn Hoa. Trung Hoa có những thiền sư từ Ấn Hoa, thì ở Việt Nam cũng có những thiền sư từ Ấn Hoa dạy chúng ta tu. Rồi Trung Hoa có những vị sang Việt Nam truyền đạo, Việt Nam cũng có những vị sang Trung Hoa truyền đạo đó, như ngài Khương Tăng Hội chẳng hạn, phải không? Thì như vậy để thấy rằng tuy Việt Nam chúng ta là nhỏ, là một nước không có được văn hóa cao như Trung Quốc khỏi đó, nhưng mà về đạo lý chúng ta cũng có những cái tương đương, chứ không phải thua kém như mà lâu nay mình tưởng. Bây giờ tới sang thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 6, có hai vị thiền sư Việt Nam xuất hiện là Huệ Thắng và Đạo Thiền. Pháp tu của hai vị này không có văn bản chứng cứ, chỉ biết hai vị học thiền và tu thiền thôi. Song chúng ta cũng cần biết qua tiểu sử của hai vị, bởi vì sở dĩ chúng ta phải biết qua tiểu sử vì hai vị này xuất thân từ ở Việt Nam rồi sang Trung Hoa giáo hóa. Bởi vậy nên chúng ta thấy đó là một cái đặc điểm để chúng ta tự thấy rằng dân tộc Việt Nam thời xưa cũng có những người anh tài ở trong nhà đạo, biết tu, khéo tu để rồi tự giáo hóa ở xứ mình và đến giáo hóa ở xứ người được. Đó là cái điều mà tôi thấy rằng cần phải biết qua.